Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 83. Thấy khúc nhiêu trong tay thương súng, còn có cách tím kia kinh hoàng bộ dáng. Vu Lệ cuối cùng bình tĩnh một chút, ánh mắt cố ý vô tình nhìn đối phương ôm bụng tay. Trong đầu một cây gân cũng cuối cùng là tiết thượng. Ngươi không cần hiểu lầm, ta là Vương Bân mẫu thân. Ta chỉ là muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút ta nhi tử tin tức mà thôi. Vu Lệ lại nói như thế. Nào cũng là ở cái loại này trong vòng sinh sống gần như nửa đời người thời gian. Lại sao có thể một chút mặt ngoài bộ dáng đều làm không được. Liền tính hiện tại bởi vì dị năng còn có chuyện của con bị đả kích có điểm cuồng táo cùng tối tăm, nhưng là trầm thuyền còn có ba tấc đinh, trong nháy mắt chính là một cái hai mắt đẫm lệ mông lung, đầy mặt đau khổ mẫu thân hình tượng. Khúc Nhiêu vẫn là vẻ mặt khẩn trương lấy thương súng đối với Vu Lệ đám người, nhưng thật ra tránh ở Khúc Nhiêu phía sau Phương Tử biểu tình có điểm thấp thỏm cùng do dự. Ngươi có phải hay không kêu Vu Lệ a? Một câu làm Vu Lệ phía sau bốn đại hán sắc mặt đều trở nên quỷ dị lên. Thượng tầng người tự nhiên đều biết Vương Bân mẹ nó là ai. Hơn nữa Vu Lệ, nhưng không riêng gì Long Uy căn cứ phó lãnh đạo phu nhân đơn giản như vậy, cũng coi như là trong căn cứ nổi danh hào dị năng giả. Ngày thường đi ra ngoài, thật đúng là không mấy cái không có mắt dám nói không quen biết nàng. Tuy rằng đối diện này hai nữ nhân tình huống tương đối đặc thù, nhưng ở bốn người chúng xem ra, này cũng coi như là to gan lớn mật. Phải biết rằng, Vu Lệ nhưng một chút đều không thích người khác cả tên lẫn họ kêu nàng. Đúng vậy, ta là Bân Nhi nói cho ngươi sao? Ngươi có thể nói cho ta hắn hiện tại ở nơi nào sao? Vu Lệ giống như là không phát hiện tay nàng hạ biểu tình, trên mặt mang theo đau khổ nước mắt, đầy mặt kích động cùng khẩn cầu nhìn Phương Tử. Không khó coi ra, Vương Bân ở chỗ Lệ cảm nhận chung sở chiếm quan trọng địa vị. Ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi lời nói nha? Ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi chính là Vu Lệ sao? Phương Tử ánh mắt ở chỗ Lệ cùng kia bốn cái thủ hạ chi gian bồi hồi, trên mặt do dự càng thêm rõ ràng. Hơn nữa đang xem hướng Vu Lệ thời điểm cũng luôn là muốn nói lại thôi. Vu Lệ tuy rằng không tính đứng đầu thông minh, nhưng vẫn là có điểm chỉ số thông minh cùng nhãn lực kính nhi. Nhìn Phương Tử biểu tình, liền biết nữ nhân này có chút lý do khó nói. Các ngươi mấy cái đi bên ngoài chờ ta. Phu nhân này, ân. Vu Lệ nửa nghiêng thân mình nhìn phía sau bốn cái tráng hán, chỉ là một cái âm ngoan ánh mắt, bốn người liền tính trong lòng lại không yên tâm cũng vẫn là nghe lệnh đi ra ngoài. Phải biết rằng Vu Lệ tính tình cùng nhẫn nại đó là có tiếng kê mon sơ, tâm tình không hảo đều có thể tùy thời giết chết vài người, huống chi là dám vi phạm tay nàng hạ. Nhìn kia bốn cái tráng hán rời đi, Phương Tử cùng Khúc Nhiêu biểu tình mới như là có một chút lơi lỏng. Nhưng là Khúc Nhiêu ở đầy mặt do dự dưới, vẫn là không có thu hồi súng lục, nhưng cũng không khẩu súng khẩu thẳng tắp nhắm ngay Vu Lệ. Hắn nói, hắn mụ mụ đã từng vì hắn không cẩn thận bị nước sôi năng quá, cho nên cánh tay thượng. Phương Tử nói còn không có nói xong, liền ở chỗ Lệ không chút do dự vén tay áo động tác chung ngừng lại. Vu Lệ tay phải cánh tay thượng chén khẩu đại vết sẹo kia thật là bị nước sôi năng quá vặn vẹo cả mẩn đi. Phương Tử nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới, nhìn Vu Lệ khóc giống cái Lệ nhân giống nhau, A-di, Vương Bân hắn đã chết. Ô, trong nháy mắt, Vu Lệ giống như là bị sét đánh chung giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Vốn chính là sớm đã biết đến tin tức, nhưng tại đây một khắc bị rõ ràng chính xác chứng thật. Vu Lệ thậm chí liền một chút muốn lại lần nữa lừa mình dối người cơ hội đều không có. Đặt ở thân thể hai sườn đôi tay gắt gao cầm, trong mắt nước mắt cũng là rốt cuộc nhịn không được thật sự chảy xuống dưới. Như thế nào sẽ, ta nhi tử rốt cuộc là chết như thế nào, nghẹn ngào giống lên một tiếng, còn có giận hồng hai mắt. Nếu không phải Vu Lệ còn có cuối cùng một tia lý trí, chỉ sợ đã vọt tới Phương Tử trước mặt nắm chặt nàng hai vai dùng sức lay động. Hắn là bị người giết. Ô, Phương Tử che miệng, nước mắt cũng như là cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau lưu cái không ngừng. Ta đem hắn kéo vào hầm thời điểm, hắn đã bị tra tấn mau không được. Ô, hắn trước khi đi để cho ta tới tìm ngươi, làm ta nói cho ngươi, kêu ngươi tiểu tâm Vương Ba, những người đó thật là đáng sợ. Ta trên mặt đất hầm trốn rồi thật, nhiều thiên cũng không dám đi ra ngoài. Bọn họ là cố ý không cho Vương Bân một cái thống khoái. Bọn họ lúc gần đi thả hắn thật nhiều huyết trên mặt đất. Nói là muốn dẫn tang thi lại đây. Nói như vậy liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Ô, Vu Lệ trên mặt bi thương, đã bị khiếp sợ sở thay thế. Nhìn Phương Tử, thật giống như Phương Tử là cái ngoại tinh nhân giống nhau. Ngươi, vừa rồi nói, Bân Nhi làm ta tiểu tâm ai? Một cái kêu Vương Ba người, Vương Bân còn chuyên môn nói, là tam điểm thủy cái kia sóng. Còn nói, thật không nghĩ tới, Vương Ba cư nhiên là như thế này một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Phương Tử giống như là ngại. Vu Lệ trên mặt khiếp sợ phân lượng không đủ giống nhau. Đứt quãng tiếp tục nói, ta tới tìm ngươi, cũng không dám chính đại quang minh tìm ẩn đi. Vương Bân nói lời này trừ bỏ nói cho hắn mụ Vu Lệ ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không cần lậu khẩu phong. Ta minh bạch hắn ý tứ, bởi vì muốn hại chết người của hắn là người nhà của hắn. Người nhà, Vu Lệ tiếng nói bỗng nhiên cất cao, sắc mặt cũng vặn vẹo khó coi. Vương gia liền Vương Ba, Vu Lệ, Vương Bân ba người, Vương Bân đã chết, không có khả năng là Vu Lệ là mờ ni hiện tại nhi tử còn gọi người tiện thể nhắn cấp chính mình. Nói phải cẩn thận chính mình lão công, Vương Bân ba ba Vương Ba, Vu Lệ sao có thể tiếp thu. Ân, ta nghe được. Ô, Phương Tử nghẹn ngào càng rõ ràng. Ta nghe được cái kia ở Vương Bân trên người chọc rất nhiều động. Sau đó nói muốn nếm thử giống nhau lăng trì nam nhân kêu Vương Bân đệ oanh trong nháy mắt. Vu Lệ cảm thấy chính mình giống như cái gì đều nghe không được. Cái gì đều nhìn không tới. Trong thiên địa trắng xóa một mảnh. Cả người đều dại ra, suốt quỹ, ngoài giá thú tình, Vương Ba cõng chính mình ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, lại còn có sinh cái so với chính mình nhi tử lớn hơn nửa dã loại. Này đại biểu cái gì? Phản bội, lợi dụng. Vu Lệ suy nghĩ giống như lại về tới 25 năm trước. Chính mình muốn gả cho Vương Ba thời điểm mà ni lúc ấy phụ thân mãnh liệt phản đối biểu tình. Còn có mẫu thân đối với chính mình sầu khổ bộ dáng. Thậm chí từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên với thúc cũng ở chính mình hôn trước nói qua. Vương Ba không phải một cái hảo đối tượng, chính là lúc trước lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chính mình. Lại sao có thể sẽ nghe đâu? Không. Sẽ không, Vương Ba sẽ không phản bội ta. Vu Lệ không biết là muốn thuyết phục Phương Tử, vẫn là muốn thuyết phục chính mình. Hai mắt vô thần lẩm bẩm, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. A Di, ta lần này tới Long Uy căn cứ cũng chỉ là muốn trộm tìm được ngươi, nói cho ngươi tin tức này mà thôi. Vương Bân hắn chết hảo thảm. Ao, ngày đó Vu Lệ thậm chí cũng không biết chính nàng là như thế nào cùng Phương Tử hai người tách ra. Về đến nhà, hung hăng ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, lại lần nữa khôi phục chính mình ngày xưa cái loại này âm trầm bộ dáng. Giống như là một chút mặt khác phát hiện đều không có. Mà kia bốn cái đi theo Vu Lệ đi ra ngoài người, cũng ở cùng ngày đã bị ngoại phái mặt khác nhiệm vụ, không còn có đã trở lại. Đó là Vương gia người. Vu Lệ là một chút đều không cảm thấy đáng tiếc. Vu Lệ bên kia giống như một chút động tĩnh đều không có. Mà Khúc Nhiêu cùng Phương Tử bên này, cũng cuối cùng là thanh nhàn xuống dưới. Khóc có thể có một giờ. Sau lại Phương Tử dùng khối băng đắp nửa ngày đôi mắt. Ai, ngươi nói nàng sẽ tin sao? Vậy ngươi nhưng thật ra cho ta tìm một cái nàng không tin lý do à? Khúc Nhiêu trong tay phủng Chu Yên Tân tác sữa chua, bên trong thả hoàng đào khối, còn có dâu tây khối, quả táo khối, lê khối, cơ hồ là một cái salad hoa quả. Đối với Chu Yên toàn năng, đừng nói Phương Tử, ngay cả ngày thường đi theo Chu Yên phía sau cái đuôi nhỏ Tiểu Cường đều cảm thấy đương nhiên. Thậm chí những người này đều cảm thấy, nếu là nào một ngày có yêu cầu, Chu Yên hoàn toàn có thể đương trường làm ra một cái bom nguyên tử. Tới, toàn năng đến loại trình độ này, người khác đối hắn tin tưởng quả thực chính là mù quáng. Bất quá Phương Tử vẫn là cảm thấy, so với bom nguyên tử, Chu Uyên làm càng mau hẳn là mãn hắn toàn tịch. Người này năm đó tuyệt đối là ở Tân Đông Phương đào tạo sâu quá. Tám tinh cấp chủ nghệ đại sư, ta liền như vậy tùy tiện vừa khóc, liền như vậy tùy tiện vừa nói, nàng cũng có thể tin. Phương Tử đắp xong đôi mắt, đảo cũng không khách khí cấp chính mình phân ra tới một chén sữa chua. Nhìn Khúc Nhiêu ánh mắt nhi, như thế nào đều mang theo một loại không xác định. Vương Bân đã chết sao? Đã chết, ngươi ở hắn cuối cùng kia đoạn thời gian tiếp xúc quá sao? Tiếp xúc quá, đây là ngươi nói cho Vu Lệ sao? Đương nhiên không phải, kia có người biết là ngươi giết chết Vương Bân sao? Trừ bỏ ta cùng Chu Uyên, kia thật không có, kia không phải kết. Phương Tử nhìn Khúc Nhiêu nhún vai, lại xoay người chuyên tâm đối phó sữa chua đi. Trong lòng đảo cũng thiên hồi bách chuyển, tự hỏi lên, giống Vu Lệ loại này thượng tầng người, giống nhau, sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi nói ra sự tình. Nhưng là đối với chính bọn họ điều tra ra tới, hoặc là nghĩ ra được, mặc kệ đúng sai, nhưng thật ra thực tin tưởng vững chắc. Phương Tử là Vương Bân trước khi chết gặp qua cuối cùng một người. Đây là Vu Lệ chính mình tra được. Phương Tử trong bụng có cái hài tử, ấn nhật tử tình hẳn là Vương Bân. Đây cũng là Vu Lệ chính mình tra được. Đến nỗi Vương Ba những cái đó chuyện này, kia quả thực quá không phải chuyện này. Đó là trước kia Vu Lệ chính mình cũng không sẽ hoài nghi nam nhân kia, không hướng phương diện kia tưởng, không tưởng liền đại biểu không có sao. Không, nó cố tình chính là thật sự. Thậm chí toàn bộ Long Uy căn cứ thượng tầng người đều biết Vương Ba ở bên ngoài có cái nữ nhân, còn có một cái so Vương Ba đại một tuổi nhi tử Vương Đến Thao. Từ tên thượng là có thể nhìn ra được tới, Vương Ba rốt cuộc càng coi trọng cái nào. Vương Bân là văn võ toàn tài, mà Vương Đến Thao là có được dụng binh mưu lược người. Với gia thế hệ trước đều đi rồi, dư lại đều xem như trung thành và tận tâm đối với Vu Lệ cùng Vương Bân thủ hạ. Những người này liền tính lại thấy thế nào không quen Vương Ba cách làm. Cũng không tốt ở Vu Lệ một lòng hướng về Vương Ba thời điểm nói cái gì đó. Chính là nếu là Vu Lệ chính mình hoài nghi, kia với người nhà còn có cái gì khả năng sẽ giúp Vương Ba giấu giếm. Nghĩ đến đây, Phương Tử tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng lên, duỗi tay sờ sờ bụng. Mới 2 tháng rưỡi, còn không thế nào có vẻ ra tới. Chính là từ đã biết có như vậy một cái vật nhỏ, liền Phương Tử chính mình cũng chưa phát hiện. Trên người nàng chậm rãi có một loại gọi là tình thương của mẹ quang mang. Thế giới này trừ bỏ Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên không còn có thể tín nhiệm người. Chính là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên rốt cuộc không phải chính mình thân nhân. Mà trong bụng cái này, sẽ là chảy chính mình huyết người, chính mình thân nhân a. Vì cái này vật nhỏ, hảo hảo sống sót, hảo hảo, sống sót, còn có cái gì không thể đâu. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vãn lạp, ngượng ngùng, hắc hắc, hết chương.